Đế Bá, chương 5076, đại chiến buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa ra, lập tức kinh động đến tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng thanh âm này nhìn lại, là Lý Thất Dạ. Nghe được thanh âm này, coi như không cần nhìn người, mọi người đều biết là ai. Lý Thất Dạ phát ra tiếng. Lý Thất Dạ đưa ra lời nói đằng sau. Không chỉ có là đế thành, chính là toàn bộ đô xá bộ đều lập tức sôi trào lên. Chính chủ xuất hiện, lần này có trò hay nhìn tới. Nghe tới Lý Thất Dạ phát ra tiếng đằng sau, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả đều nhao nhao mong mỏi cùng trông mong. Phong bạo chưa đến, Lý Thất Dạ cũng đã ra mặt. Lý Thất Dạ như vậy cấp tốc, điều này cũng làm cho không ít người vì đó ngoài ý muốn. Vì đó giật mình. Đặc biệt là Kim Sử Vương Triều Văn Võ Bá Quan cũng đều có chút trở tay không kịp. Bởi vì trước đó Kim Sử Vương Triều không ít Văn Võ Bá Quan đang suy đoán lần này Lý gia, Trương gia liên thủ chỉ sợ sẽ dẫn tới Kim Sử Vương Triều biến thiên. Đối với Kim Sử Vương Triều Văn Võ Bá Quan mà nói, Lý Thất Dạ dạng này một vai cũng không phải là trọng yếu như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ chẳng qua là ngòi nổ mà thôi. Bọn hắn chỗ chú ý chính là Lý gia cùng Trương gia có thể hay không mượn lần này liên thủ thay đổi Kim Sử Vương Triều Hoàng đế, hoặc là phế trưởng lập ấu, đỡ tam hoàng tử thượng vị. Nhưng mà, hết thảy cũng còn không có phát sinh thời điểm. Hết thảy đều tại tất cả mọi người suy đoán thời điểm. Lý Thất Dạ lời nói lập tức phá vỡ phun trào mạch nước ngầm. San bằng phủ thái tể, đồ diệt phủ thái úy. Cái này, lời nói này quá đầy đi. Cái này chưa đủ cũng quá bá đạo đi. Cũng có tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Đương nhiên, Kim Sử Vương Triều Văn Võ Bá Quan đối với Lý Thất Dạ lời như vậy có chút khinh thường. Lạnh lùng nói ra, vô tri tiểu nhi, dám khẩu xuất cuồng ngôn, không sợ bị Chu cửu tộc. Phủ thái tể cùng phủ thái úy. Cái này không chỉ là thái tể cùng thái úy phủ đệ. Đây cũng là Kim Sử Vương Triều quyền lực biểu tượng. Đây chính là đại biểu cho Kim Sử Vương Triều Văn Võ Bá Quan quyền hành nơi ở, càng là Kim Sử Vương Triều quyền uy biểu tượng một trong. Nếu như Lý Thất Dạ thật muốn san bằng phủ thái tể, đồ diệt phủ thái úy, liền xem như Trương gia cùng Lý gia không ra mặt, chỉ sợ Kim Sử Vương Triều cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Đều sẽ phái binh tiêu diệt Lý Thất Dạ. Đây là hướng Kim Sử Vương Triều tiên chiến sao? Cũng có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi nói thầm nói ra. Lý Thất Dạ cái này cũng không khỏi quá cuồng vọng đi. Lấy sức một mình khiêu chiến Kim Sử Vương Triều. Đây là chán sống sao? Mọi người đều biết, Kim Sử Vương Triều nội tình tại Trương gia, Lý gia phía trên. Phóng nhãn toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, lại có mấy người dám nói đơn đấu Kim Sử Vương Triều. Liền xem như Đại Giáo Cương Quốc, cũng không có ai dám xem thường khiêu chiến Kim Sử Vương Triều quyền uy. Hắn nhưng là Lý Thất Dạ, Thượng Thiên Sủng Nhi, Kỳ Tích Chi Tử, còn có cái gì hắn không dám đi làm. Cũng có tu sĩ cường giả xem trọng Lý Thất Dạ, nói ra, nói không chừng hắn thật là nói được làm được. Trước đó, thứ nào sự tình hắn không phải nói đến liền làm được. Rửa mắt mà đợi đi. Cường giả thế hệ trước trầm hơn ổn. Trầm giọng nói, ngay tại tất cả mọi người xôi trào thời điểm, Lý Thất Dạ lời nói tựa hồ là triệt để chọc giận Trương gia cùng Lý gia. Ngay lúc này, Trương gia cùng Lý gia liên hợp phát ra tiếng. Một lúc lâu sau, Ôi Hạng cử hành chôn cùng nghi thức. Bất kỳ cái gì người phá hư hấn sự, giết không tha. Trương gia cùng Lý gia liên hợp âm thanh lúc, chính là âm vang hữu lực, sát phạt quyết đoán, tuyên bố ngắn gọn này, bất kỳ người nào đều nghe ra được sát ý giạt giáo, thiết huyết vô tình. Một canh giờ, Ôi Hạng cử hành tế sống. Tin tức như vậy trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đế thành, cũng lập tức truyền khắp toàn bộ đô xá bộ. Tin tức như vậy vừa truyền ra đằng sau, cả là tại đế thành cùng đô xá bộ nhấc lên kinh đào hải lãng. Một lúc lâu sau, cử hành tế sống. Cái này, cái này không khỏi quá nhanh đi. Nghe được tin tức như vậy đằng sau, không biết bao nhiêu người cũng vì đó khẽ giật mình. Mọi người còn tưởng rằng trận sóng gió này có thể tiếp tục một đoạn thời gian đâu. Không nghĩ tới, lại muốn tại sau một canh giờ liền đạt đến cao trào. Lý Thất Dạ ngoan thoại đã nói ra đi. Nếu như Lý gia cùng Trương gia không phản kích mà nói, đó chính là lộ ra Trương gia. Lý gia quá mức mềm yếu rồi. Có cường giả vừa nghe đến Lý gia cùng Trương gia thông cáo chung đằng sau, lập tức liền hiểu, chém giết Lý Thất Dạ chính là việc cấp bách. Dương gia cha con, vậy chỉ bất quá là mồi nhử mà thôi. Cũng chỉ bất quá là ngòi nổ mà thôi. Liền xem như Kim Sử Vương Triều Văn Võ Bá Quan, cũng minh bạch Lý gia, Trương gia cử động, nói ra, về phần mặt khác, vậy nhất định là áp sau. Chém Lý Thất Dạ, lấy Dương hai nhà quyền uy, lại mượn cơ hội này dị cử cũng không muộn. Đây cũng là một loại dò xét thử. Sau một canh giờ, Lý Thất Dạ chỉ sợ phải sát nhập OI hạng đi. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nghị luận ầm ĩ, có cường giả nói ra. Lý Thất Dạ như thế một người đạo hạnh nông cạn, coi như hắn lại có thần thông, có thủ đoạn gì đi đối kháng hai đại thế gia đâu. Không biết, rửa mắt mà đợi đi. Cũng có rất nhiều người ôm xem náo nhiệt tâm tính. Nói ra, Lý Thất Dạ người tà môn như vậy, nói không chừng thật sự chính là có hành động kinh người đâu. Đi, chúng ta đi OI hạng đi xem một chút. Sau một canh giờ, nói không chừng có kinh thiên đại chiến. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hướng OI hạng dũng mãnh lao tới. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả tiến nhập đế thành. Cái này không chỉ là đến từ đô xá bộ tu sĩ cường giả, chính là nó các bộ tu sĩ cường giả đều có. Tỉ như thần quỷ bộ, thiên long tự các loại. Đế thành chính là Phật đế bản bộ một bộ phận. Tại Phật đế nguyên, Phật đế bản bộ chính là toàn bộ Phật đế nguyên hạch tâm nhất khu vực. Phật đà thánh địa lịch đại vương triều cũng sẽ ở Phật đế bản bộ chấp trưởng thiên hạ. Tại Phật đế bản bộ hạch tâm nhất địa phương đó là đương nhiên là Phật đế thành. Phật đế thành chính là một tòa to lớn vô cùng phù không thành. Cả tòa phù không thành treo cao trên bầu trời. Phật quang vạn trượng, giống như vô thượng Phật đà thi xuất vô thượng Phật pháp đem cả tòa thành trì vĩnh cửu treo ở trên bầu trời. Phật đế thành chính là lịch đại vương triều hoàng thất chỗ ở, cũng là lịch đại vương triều thùy trị Phật đà thánh địa địa phương. Càng là văn võ bá quan triều thánh chi địa. Truyền ngôn nói, tại Phật đà thánh địa vừa sáng tạo thời điểm, Phật đà đạo quân chính là tại Phật đế thành gặp mặt thiên hạ hào kiệt. Về sau Phật đà thánh địa Kim Sử đạo quân, thiền Phật đạo quân đều từng ở chỗ này thùy trị qua thiên hạ. Hôm nay, Kim Sử vương triều chấp trưởng Phật đà thánh địa thùy trị đại quyền. Toàn bộ Kim Sử vương triều đương nhiên là Phật đế thành thùy trị thiên hạ. Ở dưới Phật đà thành, chính là một tòa to lớn vô cùng thành trì. Phóng tầm mắt nhìn tới, lầu vũ ốc xá vô số. Đây chính là người người trong miệng nói tới đế thành. Tại trong đế thành này, ngoại trừ ở lại bách tính, thế lực khắp nơi, không ít đại giáo cương quốc chỗ buộc lại chi địa bên ngoài. Kim Sử vương triều tuyệt đại đa số văn võ bá quan đều là cư trú ở trong đế thành. Đế thành lại hướng bên ngoài đi, vậy liền chính là từng tòa tản mát tại trên đại địa bình nguyên thành trì. Hàng trăm hàng ngàn thành trì cùng nhau hô giao ánh, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được đô xá bộ. Có thể nói, đô xá bộ chính là toàn bộ Phật đế thành địa phương phồn hoa nhất. Cũng là toàn bộ Kim Sử vương triều cơ nghiệp. Bởi vì toàn bộ đô xá bộ, ngoại trừ trăm ngàn vạn con dân bên ngoài, Kim Sử vương triều rất nhiều công huân quý tộc cũng đều là cư tại đô xá bộ các đại thành trì. Đế thành, đương nhiên là toàn bộ Kim Sử vương triều quyền lực nơi tụ tập. Văn võ bá quan đều ở nơi này. Mà tại đế thành nhất quyền thế ngập trời địa phương, vậy không phải muốn lấy OI hạng không còn ai. OI hạng chính là toàn bộ Kim Sử vương triều văn võ bá quan nhất nơi tụ tập. Tại OI hạng từng có một câu, ba hộ tất có nhất phẩm, chín hộ tất có đại tướng. Riêng là một câu nói kia, có thể đủ biết Oi Hạng là bậc nào quyền hào. Tại Oi Hạng nhất chú mục phủ đệ, đương nhiên muốn thuộc về phủ Thái Tể cùng phủ Thái Úy. Bởi vì từ khi Kim Sử Vương triều Thùy trị Phật Đà Thánh Địa đến nay, phủ Thái Tể cùng phủ Thái Úy trên cơ bản là không có đổi qua họ. Phủ Thái Tể cùng phủ Thái Úy đều là Kim Sử Vương triều ban cho Thái Tể cùng Thái Úy sinh hoạt thường ngày chi địa, thuộc về Kim Sử Vương triều sản nghiệp. Nhưng mà, từ khi Kim Sử Vương triều Thùy trị Phật Đà Thánh Địa đến nay, phủ Thái Tể cùng phủ Thái Úy hầu như đều là họ Trương cùng họ Lý. Cơ bản đến không có đổi qua họ khác chủ nhân, cho nên cũng có người xưng là Trương gia, Lý phủ. Đương nhiên, làm thế gia cổ lão, Lý gia cùng Trương gia gia tộc tổ địa cũng không phải là tại trong Oi Hạng này. Bọn hắn tại Đô Xá Bộ có được rộng lớn tổ địa. Chỉ bất quá, từ khi Kim Sử Vương triều Thùy trị đến nay, phủ Thái Úy cùng phủ Thái Tể đều chưa từng có đổi qua họ. Cho nên, quản chi phủ Thái Úy cùng phủ Thái Tể là Kim Sử Vương triều sản nghiệp, đó đều đã không sai biệt lắm trở thành Trương gia, Lý gia sở hữu tư nhân sản nghiệp. Phủ Thái Tể cùng Thái Úy giao không chỉ là tại Oi Hạng. Càng xảo chính là, hai tòa phủ đệ lại là cửa đối diện nhau. Hai tòa phủ đệ đối với đường phố xây lên, toàn bộ cách cục là lẫn nhau đối xứng. Có người nói, Kim Sử Vương triều đem phủ Thái Úy cùng phủ Thái Tể là đối với cửa xây lên, là vì lẫn nhau thúc giục Thái Úy cùng Thái Tể. Nhưng, còn có một loại thuyết pháp cho rằng, Kim Sử Vương triều kiến trúc phủ Thái Úy cùng phủ Thái Tể. Bọn chúng không chỉ là phủ đệ, bọn chúng hay là đế thành một đạo phong tuyến. Hai cái phủ đệ liên hợp lại, sẽ hình thành cự trận. Nếu như có một ngày đế thành bị địch nhân công hãm, như vậy, phủ Thái Tể cùng phủ Thái Úy liền sẽ hình thành to lớn vô cùng phong tuyến, ngăn tại Phật đế thành trước đó. Mặc kệ loại thuyết pháp này là thật là giả, phủ Thái Tể cùng phủ Thái Úy đối với đường phố xây lên, cái này cũng tạo thành toàn bộ Oi Hạng có đủ nhất quyền thế địa phương. Ở thời điểm này, vô số người tràn vào đế thành, có không ít người đi vào Oi Hạng. Tất cả mọi người chờ đợi xem náo nhiệt. Yết, yết, yết, ngay tại không ít người tràn vào Oi Hạng thời điểm, phủ Thái Úy đại môn nặng nề không gì sánh được kia từ từ mở ra. Ở thời điểm này, hai hàng kim giáp đẩy ra, sát ý giạt giáo, kim giáp hào quang ngút trời, gạt ra đám mây trên bầu trời. Mỗi một bộ kim giáp cầm trường thương, hàn quang lấp lóe, Lý gia kim giáp đoàn. Nhìn thấy chi này kim giáp bài xuất, không ít người xem náo nhiệt kinh hô một tiếng. Lý gia kim giáp đoàn, 50.000 đại quân, thực lực cường đại, để không ít người nghe đến đã biến sắc. Như thế một chi kim giáp đoàn, đã từng theo Thái Úy chinh chiến bát phương, lập xuống công lao hiển hách. Hôm nay, Lý gia trực tiếp đem kim giáp đoàn mở ra. Cái này mang ý nghĩa Lý gia lần này thật là buông tay đánh cược một lần. Vẻn vẹn vì đối phó Lý Thất Dạ sao? Có âm thầm ngắm nhìn văn võ bá quan nhìn thấy kim giáp đoàn đều đẩy ra, không nhịn được thì thầm một tiếng. Toàn bộ kim giáp đoàn xuất chiến, thanh thế này cỡ nào to lớn. Vậy đơn giản chính là có biến thiên khí thế. Cách chương.